Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 435, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội cố nói, được, Nghiên Nghiên có rảnh không? Nếu không rảnh thì con ở lại với Nghiên Nghiên cũng được. Tùy con muốn về lúc nào. Cố Hải cười tâu toét, nói. Được, cháu đưa ông bà đến nhà ga. Hai đứa nhỏ tối qua không ngủ ngon, lúc này đang ngủ say trong lòng người lớn. Tiếng ồn ào xung quanh cũng không đánh thức được chúng. Đến nhà ga, Cố Hải đặt hành lý lên xe. Nhìn họ lên xe rời đi, rồi xách theo gói đồ nhỏ của mình, vui vẻ đi về phía nhà họ Cát. Sau khi cậu ta nghỉ việc, đơn vị thu hồi căn nhà đã phân, Nghiên Nghiên về nhà mẹ đẻ ở, Cố Hải cũng ở đó một thời gian. Lúc đầu có chút ngại ngùng, sau đó dần dần quen, cha mẹ vợ đều là người tốt. Đến cổng khu nhà tập thể, bác trông coi nhận ra cậu ta ngay. Không phải Tiểu Hải sao? Con về nghỉ phép à? Tế BC bác ấy thấy Cố Hải rất vui, nói. Nghiên Nghiên biết con về, chắc vui lắm. Cố Hải gãi đầu, cười nói chuyện với bác vài câu, rồi nói. Bác ơi, cháu về đây, hôm khác nói chuyện sau. Được, được, được, con đi đi, hôm khác nói chuyện sau. Bác tiễn Cố Hải đi, trong lòng rất hài lòng. Tiểu Hải này đi thành phố lớn, con người vẫn như trước, không thay đổi gì, là một đứa trẻ tốt. Ông có một đứa cháu gái họ Sa, lúc đầu sống với chồng rất tốt, đến khi người đàn ông được giới thiệu vào trường đại học công nông binh, bắt đầu nói bóng gió chê bai đứa cháu gái, cho rằng cô ấy không xứng với mình. Bác ấy rất coi thường loại người này, cái quái gì thế? Vợ anh ta sinh con cho anh ta, giặt giũ nấu nướng cho anh ta, chăm sóc cha mẹ chồng. Anh ta không cảm ơn thì thôi, lên đại học lại bắt đầu kiêu ngạo. Lần đầu tiên gặp chồng của đứa cháu gái đó, ông đã biết anh ta không ra gì, con người rất phù phiếm. Thật đáng tiếc, đứa cháu gái của ông lại thấy anh ta tốt, nhất quyết phải lấy anh ta. Sau khi Cố Hải thi đỗ đại học, nhiều người trong khu nhà khen ngợi nhưng trong lòng cũng thấy có thể anh chàng sẽ thay lòng đổi dạ. Gia đình họ Cát tuy trong đơn vị của họ có điều kiện khá tốt, nhưng ở thành phố lớn thì không đủ. Bác biết, những kẻ lắm mồm kia chỉ ghen tị vì người ta sống tốt. Ông nhìn người rất chuẩn, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hải, ông đã biết cậu ta là một đứa trẻ xuất sắc, ánh mắt trong sáng, bản tính lương thiện. Rất xứng với Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên cũng là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên, là một đứa trẻ tốt. Bác ơi, chào bác, Cát Nghiên xách một túi táo, lấy một quả đưa cho bác. Cháu mới mua táo tươi, bác nếm thử xem. Cát Nghiên cười nói, bác cũng không khách sáo, cười ha ha nhận lấy, nhìn cô một cái. Nghiên Nghiên à, về nhà đi con. Cát Nghiên hơi ngạc nhiên nhìn bác, hỏi, sao thế à? Cô cố tình giả vờ không vui, nói. Cháu còn định ở lại nói chuyện với bác mà, sao bác lại đuổi cháu đi thế? Ha ha ha, bác cười nói, được thôi, nếu con không muốn gặp Tiểu Hải sớm thì ở lại nói chuyện với ông già này đi. Cát Nghiên ngẩn người, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Bác nói ai cơ à? Tiểu Hải vừa về rồi. Bác cười nói với cô, vừa dứt lời, Cát Nghiên đã hét lên một tiếng, vui mừng khôn xiết, chạy thẳng về nhà. Bác ơi, hôm khác cháu lại nói chuyện với bác sau. Giọng nói của Cát Nghiên càng lúc càng xa. Cách chương.